người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 657, chương 677, vì Chunin khảo thí làm chuẩn bị. Kaguya thủy cầu không gian bên trong. Iwichi rốt cục hết sạch một điểm cuối cùng động lực. Lần thứ nhất cảm nhận được cảm giác mệt mỏi. Song lần này đem động lực hao hết sạch. Cũng không phải không có thu hoạch. Bởi vì thông qua dâu gần Iwichi thấy được một cái để người không tưởng tượng được một hình tượng. Từ dâu gần thị giác bên trong. Iwichi thấy được Kaguya và Naruto. Sasuke hai người giao chiến một màn. Vượt qua thời gian. Không gian. Vẻn vẹn chỉ là cách một tầng trong suốt vách tường. Iwichi toàn bộ hành trình phảng phất tận mắt thấy cuộc chiến đấu này đồng dạng. Mà cái này còn cũng không phải khiến Iwichi đem động lực tiêu hao hầu như không còn nguyên nhân. Thực sự, chân chính để Iwichi động lực hao hết nguyên nhân chủ yếu nhất là Iwichi thấy được đã từng nuốt vào thần thụ trái cây Kaguya. Thấy được giới ninja bộ dáng của ban đầu. Mà những cái kia Iwichi nhìn thấy hình tượng đều 10 phần chân thực. Ngăn cản Iwichi vẻn vẹn chỉ là một tầng nhìn không thấy trong suốt vách tường. Nếu như có thể xuyên qua bức tường kia lời nói có lẽ mình sẽ xuất hiện tại cái thời khắc kia. Tùy ý chi phối thời gian con mắt. Đánh vỡ không gian đông chói con mắt. Dâu gần, đây tựa hồ là năng lực của nó. Nhưng bây giờ Iwichi còn có chút không rõ lắm. Dâu gần chân chính năng lực là cái gì? Bởi vì hắn còn không có tìm được biện pháp đánh vỡ cái kia mặt trong suốt vách tường. Động lực hao hết trong lúc nhất thời cũng không thể khôi phục. Iwichi rời đi thủy cầu không gian. Đi vào bên ngoài. Lúc này đã là đêm khuya. Vừa ra tới Neji liền lập tức đứng dậy. Iwichi đại nhân. Ân. Iwichi hướng về phía Neji nhẹ gật đầu. Ban đêm dưới Konoha đèn đuốc rã rời. Đã lâu không có nửa phần bình tĩnh dáng vẻ. Konoha Kurei đã từ một cái thôn nhỏ dần dần trở thành một cái có thể xưng là thành địa phương. Nhìn qua bầu trời bên trong mặt trăng, Iwichi nhẹ nhàng hít vào một hơi. Hiện tại liền chỉ cần chờ đợi lấy Chunin khảo thí tới. Dâu gần đã tới tay, còn có thể hay không phát động lựa chọn gì cũng không có trọng yếu như vậy. Hiện tại cũng chỉ còn lại có Osusuki, Momoshiki cùng Kinshiki. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, sáng sớm tập hợp về sau. Iwichi bắt đầu thời đại mới Jinin sinh hoạt. Muốn nói cho dù là thời đại mới Jinin sinh hoạt cũng không có gì thay đổi. Vẫn như cũ chỉ là làm chút dâu ria nhiệm vụ. Giữa chưa kết thúc nhiệm vụ về sau. Buổi chiều liền là tự do hoạt động thời gian. Mà thời gian này Sarada tìm tới Iwichi. Đưa trong tay tiện lợi đưa cho Iwichi ba người tại dưới bóng cây ăn cơm trưa. Mà lúc này đây Sarada đột nhiên mở miệng Iwichi. Người có thể dạy ta một chút lợi hại hơn thuật à? Iwichi hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu nhìn Sarada. Theo lý thuyết trước đó chỉ đạo Sarada như thế nào sử dụng Seragon. Đã để thực lực của nàng tiến bộ rất nhiều. Sarada hẳn không phải là loại kia đối thực lực cao thấp có chấp nhất theo đuổi nhân tài đối. Nhưng bây giờ có vẻ giống như rất khát vọng mạnh lên đồng dạng. Đem thả xuống trong tay đã nhanh muốn ăn sạch tiện lợi. Iwichi hỏi, vì cái gì đột nhiên muốn mạnh lên? Sarada quyết lấy miệng, ba đang len lén giúp đỡ Boruto tu hành. Ta không muốn bị Boruto làm hạ thấp đi. Giải thích một chút Sarada ý tứ của những lời này. Boruto đang tại mình Sasuke chỉ đạo dưới tu hành. Tin tưởng rất nhanh liền có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mà Sarada lo lắng Boruto mạnh lên về sau. Còn biết khiêu chiến mình một khi thua. Mình khả năng liền không cách nào tiếp tục đợi tại ba ban. Với lại Sarada cũng lại hờn dỗi. Nàng muốn cho trợ nhìn xem. Người nữ nhi của mình so Boruto lợi hại hơn nhiều. Vì cái gì tình nguyện đi dạy bảo Boruto cũng không nguyện ý nhiều bồi bồi nữ nhi của mình. Bất quá Sarada chỉ nói là không muốn bị Boruto làm hạ thấp đi. Iwichi liền nhẹ gật đầu. Đồng ý Sarada yêu cầu. Bởi vì mới lựa chọn phát động. 1. Truyền thụ Sarada nhẫn thuật. tại Chunin khảo thí trước tận khả năng tăng lên Sarada thực lực. Ban thưởng cách cây Zenkai cường hóa. 2. Cự tuyệt Sarada yêu cầu. Ban thưởng đồng lực cường hóa. Đồng lực cường hóa. Cách cây Zenkai cường hóa. Hai cái này ban thưởng Iwichi đều muốn. Đồng lực cường hóa mình bây giờ đang thiếu đồng lực. Tổng cảm giác mình trước mắt đồng lực vẫn là quá ít. Không đủ để phát huy ra dâu gần chân chính năng lực đi ra. Nhưng mà cách cây Zenkai cường hóa Iwichi cũng rất cần a. Dâu gần cũng thuộc về cách cây Zenkai. Không biết cường hóa dâu gần về sau lại biến thành cái gì. Hai cái ban thưởng đều là Iwichi muốn. Bất quá Iwichi chỉ có thể lựa chọn một cái. Dưới tình huống như vậy đương nhiên tuyển cách cây Zenkai cường hóa. Đồng lực cường hóa có thể đợi đến Momoshiki cùng Kinshiki. Đem hai cái này Osusuki nhất tộc người sau khi thôn phệ. Đồng lực tự nhiên là sẽ có được cường hóa. Cho nên đem ra so sánh tự nhiên là cách cây Zenkai cường hóa càng trọng yếu hơn. Iwichi nhìn xem Sarada muốn học lợi hại hơn nhẫn thuật. Như vậy chờ ngươi hơi nghỉ ngơi một chút liền bắt đầu a. Sarada còn chuẩn bị nói cái gì? Dù sao nhẫn thuật cái gì? Thế nhưng là ninja quý báu nhất đồ vật. Loại vật này người bình thường căn bản sẽ không nguyện ý theo liền truyền thụ cho ngươi. Nhưng mà Sarada không nghĩ tới một thế mà chỉ là tùy tiện hỏi dưới nguyên nhân đáp ứng mình. Liền xem như ba ba cũng không có Iwichi đối với mình tốt. Sarada có chút mặt đỏ nhìn xem Iwichi, không cần nghỉ ngơi. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu a. Hiện tại liền bắt đầu. Sarada thế mà cũng có gấp gáp như vậy thời điểm. Cũng không quan trọng ngược lại hiện tại bắt đầu liền hiện tại bắt đầu đi. Cái khác Neji tự giác lui sang một bên cho hai người canh chừng. Mà Iwichi nghĩ nghĩ nên dạy Sarada cái gì nhẫn thuật. Đầu tiên hệ thống bên trên nói tới tận khả năng. Như vậy nói cách khác mức độ lớn nhất tăng lên Sarada thực lực a. Như vậy mình liền. Iwichi đưa tay. Xì xì xì. Dòng điện âm thanh bỗng nhiên vang lên. Sấm sét màu tím tại Iwichi trên tay lấp lóe. Nhìn xem Iwichi trên tay điện quang. Sarada sửng sốt một chút. Đây không phải đệ lục Hokage Kakashi bá bá thuật a. Iwichi chẳng lẽ muốn đem thuật này dạy cho mình. Nhưng thuật này là đệ lục Hokage. Sarada tự hồ đang lo lắng cái gì. Iwichi liền mở miệng nói xong. Thuật này rất thích hợp ngươi. Ngươi biết tử điện là làm sao tới sao? Là bởi vì đệ lục Hokage đã từng đưa ra phát một cái cần Seragon phụ trợ mới có thể là dùng. Thuật, Chidori, đệ lục Hokage lúc còn trẻ có một viên Seragon. Về sau bởi vì một số nguyên nhân đã mất đi Seragon. Cho nên hắn cũng vô pháp lại tiếp tục sử dụng Chidori. Cho nên hắn mới khai phát thuật này từ điện. Iwichi ngẩng đầu nhìn Sarada. Tử điện mặc dù không cần Seragon cũng có thể sử dụng. Nhưng nếu như có Seragon lời nói, tử điện uy lực mới có thể chân chính phát huy ra. Nói xong Iwichi trực tiếp mở ra mình Seragon. Khi Iwichi mở ra Seragon trong nháy mắt, trên tay điện quang nhảy lên bỗng nhiên trở nên kịch liệt rất nhiều. Nếu như nói trước đó Chidori giống như ngàn vạn cái chim tại đua tiếng lời nói. Như vậy tại sử dụng Seragon phụ trợ về sau, tử điện thanh âm càng hơn Chidori. Có lẽ Kakashi chính mình cũng không biết. Cho dù đã không có Seragon hắn khai thác tử điện vẫn như cũ cần Seragon mới có thể phát huy ra. Uy lực lớn nhất, nhìn xem kinh người lôi xà. Sarada con mắt cũng tại chiếu lấp lánh. Mà lúc này đây Iwichi cười cười. Tử điện tăng thêm Seragon mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Thuật này rất thích hợp ngươi Sarada. Nói xong Iwichi lại nghĩ đến muốn bất quá quang học tử điện. Lời nói còn chưa đủ. Sarada cũng cần có mình thông linh thú mới được. Đối mặt một chút tình huống đặc biệt. Thông linh thú có thể cung cấp trợ giúp rất lớn. Sau đó Iwichi đi vào một cây đại thụ trước đưa. Tay một quyền. Tại Sarada ánh mắt nghi hoặc bên trong. Một quyền này trực tiếp đem chọn khỏa đại thụ trong nháy mắt hóa thành mảnh gỗ vụn. Sarada mắt trợn tròn, đây là mụ mụ. Chấm ngoặc kép, Iwichi cười cười, cái này gọi quái lực. là Senju nhất tộc năng lực đặc thù. Sarada sử dụng quái lực quyền cùng chân chính quái lực cùng so sánh còn có khác biệt rất lớn. Nếu như có thể học được chân chính quái lực, như vậy Sarada thực lực sẽ biến càng thêm cường đại. Tử điện, thông linh thuật, quái lực, Iwichi chẳng lẽ muốn đem nhiều như vậy lợi hại chiêu số dạy cho mình? Dĩ nhiên không phải, những này còn chưa đủ. Sarada có thể học bao nhiêu Iwichi liền sẽ giáo bao nhiêu năm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.